Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 58, hành động. Gian nguy tầng tầng, đêm hôm ấy, Pokemon trung tâm, nào chậm rãi mở mắt ra, từ giường trên sau khi thức dậy, cũng là đánh thức vẫn còn ngủ say Kamisure. Nào, làm sao? Kamisure có chút khó khăn mở mắt ra, nói. Chúng ta đi tìm những so bác đó đi. Nào cười nói. Hiện tại ta đi đem Oyama tiên sinh cũng gọi tỉnh. Không phải nói rõ thiên đi tìm sao? Kamisure sững sờ. Sau đó cũng là vén chăn lên. Đứng dậy nói rằng. Có điều. Nàng hiển nhiên là đánh giá thấp nàng lúc này dụ. Người trình độ. Kamisure nhìn có chút ngây người nào. Cũng là hướng về nào tầm mắt nhìn lại. Sau đó. Trên mặt của nàng chính là đỏ bừng một mảnh, bởi vì, nàng lúc này chỉ mặc vào, đâm qua, một bộ đồ ngủ, mà bộ đồ ngủ này hoàn toàn không thể che lại nàng cái kia nhạ. Hỏa vóc người, vì lẽ đó, này hoàn mỹ độ cong cùng với nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng là đem nào làm cho hoa mắt mê mẩn. Nào, Kamisure vỗ một cái nào đầu, có chút hờn dỗi nói, người đang suy nghĩ gì? Không để ý tới ngươi. Khà khà, thật không tiện. Nào cũng là lúng túng sờ sờ đầu của chính mình. Sau đó trở về đề tài chính nói rằng. Vậy ngươi cản mau đứng lên. Ta đi gọi Oyama tiên sinh. Nào, ngươi có phải là biết rồi gì đó. Ngay ở nào đi ra khỏi phòng lúc. Hắn nghe thấy Kamisure âm thanh. Ta hoài nghi. Do bác biến mất chuyện này cùng trưởng trấn có quan hệ. Nào âm thanh như chặt đinh chém sắt, hoàn toàn không có hoài nghi ý vị, trái lại như là 100% xác định như thế. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Sau khi, trong phòng, truyền đến Kamisure âm thanh, bởi vì ở ăn bữa tối thời điểm đã cùng Oyama đã nói chuyện này. Nào cũng là không có một chút nào trở ngại đi đến Oyama gian phòng. Mà lúc này... Oyama nhưng là đã mặc quần áo tử tế đang đợi hắn. Đến thật đúng lúc, một hồi sẽ qua nhi. Ta có thể muốn ngủ. Chấm ngoặc kép, Oyama âm thanh rất nhẹ. Bởi vì ở bên cạnh hắn còn ngủ hắn ba đứa hài tử. Oyama tiên sinh, người cũng nhìn ra rồi đi. Trưởng trấn không đúng. Nào thản nhiên nói, có điều âm thanh cũng rất nhẹ. Đúng đấy, ta cũng hoài nghi chuyện này cùng hắn có quan hệ. Nào ngươi yên tâm, coi như hắn là của ta bằng hữu. Thế nhưng giả như hắn thật sự làm cái gì chuyện quá đáng. Như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Oyama nghiêm túc nói, vậy chúng ta đi. Nào thản nhiên nói, Oyama theo nào đi ra hắn gian phòng đi đến hành lang. Mà lúc này ở trên hành lang một bóng người xinh đẹp cũng là chờ đợi đã lâu. Được rồi sao? Như vậy chúng ta liền đi đi. Kamisure nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Sau khi. Nào ba người chính là ấn lại bản đồ đi đến trưởng trấn nói tới thần linh chỗ ở. Rất xa nhìn lại. Nơi này lại như là một con khổng lồ cự thú chiếm giữ. Thế nhưng đến gần. Nào ba người chính là phát hiện. Nơi này chính là một chỗ sơn động. Bởi vì là buổi tối. Vì lẽ đó chu vi tia sáng cũng rất ít. Có điều, nào ba người đều có chứa bên người đèn pin cầm tay. Ngược lại cũng đúng là vấn đề không lớn. Sau khi, nào ba người chính là đánh đèn pin đồng đi vào trong cái sơn động này. Trong sơn động, có một chút gió lạnh thổi qua. Cảm giác trên có chút sờn cả tóc gáy. Nơi này mặt đất thật giống bị tu quá như thế rất phẳng chỉnh. Không hề có một chút nào sơn động lồi lõm. Đi ở trong sơn động. Oyama thản nhiên nói, như vậy ta là có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không có Zekrom. Cái này cái gọi là thần linh chính là cái kia trưởng trấn tùy tiện biên đi ra dọa chúng ta. Tuy rằng không biết hắn như thế làm nguyên nhân là cái gì. Thế nhưng hiện tại có thể xác định chính là cái này trưởng trấn không phải vật gì tốt. Nào âm thanh cũng là vang lên, tiếng nói của hắn có chút nhẹ. Cũng chính là phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Hống, có điều, nơi này tựa hồ vẫn đúng là được món đồ gì. Hơn nữa, Này con Pokemon thính giác có vẻ như rất mẫn cảm. Nào cùng Oyama âm thanh cũng là bị hắn hoàn toàn nhận ra được. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, như là cảnh cáo, vừa giống như là đe dọa. Đi ra đi, Simizik, Simipo, Simaia, thật giống là cảm giác được lần này đối thủ mạnh mẽ. Oyama cũng sẽ đem hắn lần này mang đến Pokemon toàn bộ phái ra. Trong nháy mắt, ba đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Ba con hình thái khác nhau viên hầu cũng là xuất hiện ở Oyama trước người. Nào nhìn lúc này xuất hiện ba con Pokemon, cũng là lấy ra Pokédex. Simaia lời nói lần trước đối chiến bên trong đã từng thấy. Vì lẽ đó nào lần này mục tiêu là chưa từng nhìn thấy Simipo cùng Simizik. Simipo, Geyser Pokemon, yêu thích chờ ở nước trong suốt địa phương. Đầu chứa đựng lượng nước một khi giảm thiểu, liền thông qua đuôi hấp thu đến tiếp tế. Phần sau phun ra cao áp cột nước liền tường bê tông đều có thể phá hoại. Simizik, Thon Monkey Pokemon, vung vẩy mang gai đuôi. Dùng đem đối thủ vẩy đi ra phương thức công kích. Đỉnh đầu phiến lá mùi vị rất khổ. Dùng che kín gai nhọn đuôi đánh kẻ địch. Là tính tình rất liệt Pokemon. Nào thu hồi Pokédex. Sau đó cũng là sắc mặt bình tĩnh liếc mắt nhìn chạm sau lưng tự mình Kamisure. Kỳ thực Nào tới nơi này không yên lòng nhất chính là Kamisure. Vốn là Nào còn không muốn để cho Kamisure đến. Thế nhưng, Nào cảm thấy lấy Kamisure cá tính. Giả như nàng không có ở bên cạnh mình, nàng nhất định sẽ rất lo lắng cho mình. Vì lẽ đó cùng với làm cho nàng lo lắng, Nào quyết định vẫn là mang Kamisure tới được. Nhân làm bản thân Kamisure thực lực liền không kém đủ để tự vệ. Hơn nữa, Nào cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Điểm này không thể nghi ngờ. Hống, tự hồ là cảm nhận được xa lạ Pokemon khí tức. Ở tại cái huyệt động này bên trong con kia Pokemon càng táo bạo. Sau đó, một đạo tráng kiện Flamethrower bắt đầu từ hang động nơi sâu xa. Tập kích lại đây. Có điều, Oyama tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Hắn lập tức chính là hạ lệnh. Simipo, Sko, được chủ nhân chỉ lệnh. Simipo phóng thích skill tốc độ cũng là cực nhanh. Một cột nước cũng là từ trong miệng hắn trong nháy mắt phóng thích. Sau khi, cột lửa cùng cột nước đụng nhau va. Sau đó trong nháy mắt chính là có nồng nặc hơi nước xuất hiện. Cuối cùng những này hơi nước là bao phủ Nào ba người tầm nhìn. Hống, này con Pokemon phá tan hơi nước. To lớn thổ tức cũng là đem những này hơi nước thổi bay. Sau đó, này đạo thân thể to lớn, chính là xuất hiện ở Nào ba người trong tầm mắt. Không thể nào. Hydreigon, Oyama khiếp sợ thất thanh nói. Làm Anova khu vực hy hữu Pokemon, dĩ nhiên gặp tồn tại nơi này. Nhất thời, Oyama chính là bay lên muốn thu phục này con Hydreigon dục vọng. Hydreigon sao? Nhìn qua rất mạnh dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Nào cũng là lại một lần nữa lấy ra Pokédex. Sau đó Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là lần thứ hai vang lên. Hydreigon, hung bạo Pokemon, song đầu long tiến hóa hình. Sử dụng 6 mảnh cánh trên không trung kéo dài phi hành. Sẽ đem hoạt động vật thể coi như kẻ địch tiến hành công kích. Là hung bạo Pokemon, nhìn qua hung tàn dáng vẻ a. Kamisure cũng là có chút lo lắng nói. Nào, Kamisure, nơi này lời nói liền giao cho ta. Các ngươi trước tiên đi ra sau đi. Ta đến ngăn cản hắn. Vào lúc này, Oyama chủ động đứng dậy nói rằng. Hơn nữa, ta đối với này con Pokemon rất có hứng thú. Được rồi, Oyama tiên sinh vậy ngươi muốn cẩn trọng một chút. Thực sự là thu phục không được lời nói thì thôi. Nào đúng là đối với này con Hydreigon hoàn toàn không có bất kỳ nhớ nhung. Chủ thứ phân chia Nào vẫn là phân rõ được. Hắn biết hắn lần này tới nơi này là làm gì. Mà Kamisure nhưng là vô điều kiện tùy tùng Nào ý nghĩ. Vì lẽ đó, ở Nào lúc rời đi, Kamisure cũng là ngựa trên đi theo. Ha, ta liền không tin, ba đánh một đều đánh thắng không được ngươi. Oyama cười nói. Hắn tâm tình bây giờ rất tốt. Giả như có thể thu phục này con được gọi là Anova khu vực chuẩn truyền thuyết Pokemon Hydreigon. Như vậy hắn Pokemon tổng thể sức chiến đấu sẽ phát sinh biến chất. Simaia, Flamethrower, Simipaw, Ibeam, Simizik, Bullseed. Oyama không do dự nữa. Cấp tốc hạ lệnh, nói, hống, mà Hydreigon hồi phục những này skill chính là ba cái đầu lâu đồng thời sử dụng Hyper Beam. Hô, hô, nơi này không có đường. Nào cùng Kamisure xuyên qua Hydreigon sau khi cũng rốt cục đi đến cái huyệt động này nơi sâu xa. Mà đến nơi này sau khi nào nhưng là phát hiện nơi này dĩ nhiên không có đường. Nào, người xem chu vi, chấm ngoặc kép, Kamisure thanh âm vang lên. Sau đó, nào chính là nhìn thấy ở mình và Kamisure chu vi dĩ nhiên là xuất hiện càng ngày càng nhiều con mắt. Sau đó, những này con mắt đầu nguồn cũng là dần dần trồi lên hắc ám. Những này là, không thể nào, làm sao có khả năng. Kamisure trợn to hai mắt. Những này xuất hiện Pokemon dĩ nhiên tất cả đều là Sobak cùng với Địa Linh quần thể. Chỉ có điều, lúc này ánh mắt của bọn họ có vẻ như rất không đúng. Bọn họ đối với chúng ta có địch ý. Phải cẩn thận, tỉ tỉ, nào thản nhiên nói, mà hắn tay cũng là sờ về phía bên hông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.